Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 114, phô diễn thuật pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây là, mộ ly ba người nghe mục sinh nói liền quay đầu đánh giá tình cảnh xung quanh. Nơi đây là một bình nguyên rộng lớn, thảm thực vật thấp, lại không tìm thấy bất cứ yêu thú hơi thở nào, tựa như một chiến trường hoang sơ. Sư tôn đây là, mộ ly nghi vấn hỏi, lấy nàng hiểu biết cho dù mục sinh có thực lực siêu cường đến đâu cũng không thể một cái chớp mắt thuấn di đến một khoảng cách xa Thái Nhất Tông được, bởi vì Thái Nhất Tông xung quanh không có địa hình như cảnh tượng nơi này, cho nên mộ ly mới nghi hoặc. Đây là vi sư không gian, mục sinh vuốt râu vẻ mặt đắc ý nói. Tu chân giả sau khi đột phá động hư kỳ sẽ tạo thành một không gian độc lập, nhưng vi sư lại không cần chờ đến điều đó, đây là vi sư đúc kết tạo từ một môn thần thông Phật môn, Xá Lợi động hư thần thông. Xá Lợi, vậy chẳng lẽ để tu thành môn này thần thông cần nhờ vào Xá Lợi tịnh? Lưu Nhiên nhướng mày hứng thú hỏi. Đúng vậy, ta phải dùng trăm phương ngàn kế mới đạt được một viên Xá Lợi tịnh từ tay mấy lão hòa thượng kia. Mục sinh vỗ ngực tự cho mình giỏi. Hừ, chắc chắn người lại đoạt lấy chứ không phải đường đường chính chính nhận được. Mộ ly không nể mặt nói ra sự thật, nhà đầu chết tiệt các ngươi hỏi nhiều làm gì còn không mau động thủ. Mục sinh mặt già đỏ lên, thúc giục bọn họ để chuyển sang chuyện khác. Mộ ly lườm tên sư phụ không chín chắn của mình sau đó quay sang nhìn tinh vân phía đối diện. Lần trước ta có nhờ Lưu Nhiên chuyển giao cho ngươi vật mấy năm nay có tham cứu tìm hiểu không? Mộ ly đưa cho tinh vân chính là hủ thực độc giao thi thể cùng kim đan kỳ độc tu lần trước, dù sao cũng là kim đan cường giả nên không nhiều thì ít, tinh vân cũng chiếm tiện nghi. Mặc dù không bằng quỷ độc của đồ đệ nhưng hủ thực độc giao độc tố vẫn có thể dùng được. Tinh vân thể chất rất đặc thù, được xem độc thể một trong chí tôn. Khiếu linh quỷ độc thể từ khi sinh ra đã được kích phát, bên trong thân thể sẽ lưu chảy một loại gọi là quỷ độc, loại này độc tố có thể ăn mòn cả nguyên thần tu sĩ, thậm chí người khác bị trúng độc sẽ tử vong ngay lập tức. Nhưng người nắm giữ khiếu linh quỷ độc thể sẽ bị quỷ độc tra tấn từ khi còn bé, đại đa số những người nắm giữ độc thể này đều sẽ bị chết non, nhưng tinh vân lại khác, tiểu tử có nguyên thần mạnh mẽ từ khi còn bé cộng thêm nghị lực của bản thân nên không bị quỷ độc ăn mòn nguyên thần cũng như thân thể. Mộ ly sau khi nhận tinh vân mặc dù không có nhiều thời gian nhưng nàng vẫn hết mực dạy dỗ, mỗi ngày nàng yêu cầu tinh vân phải ngâm trong bồn thuốc mà nàng điều chế từ trong toa thuốc tại thiên cơ các, cộng thêm mỗi ngày tu luyện độc quyết khiến thể chất chịu đựng của tinh vân tăng lên đáng kể, chỉ cần tinh vân đột phá nguyên anh sẽ thoát thai hoán cốt, vấn đề bị quỷ độc ảnh hưởng thân thể sẽ theo đó mà triệt tiêu không còn. Lại nói về tinh vân sở tu công pháp chỉ có một chữ độc, cũng bởi vì khác thường lại giản dị tên nên khiến mộ ly hứng thú và tìm hiểu, nhưng khi nàng tìm hiểu lại phát hiện bên trong vốn không đơn giản chỉ một chữ độc mà chính là bao hàm vạn giới độc vật vào bên trong, thậm chí tinh vân luyện bộ công pháp này có thể phát huy tối đa khiếu linh quỷ độc thể của mình một cách tận cùng. Tiểu tử, sư phụ mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng ngươi cũng không nên khinh thị mà không xuất ra thực lực chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ ly giật đầu đánh giá linh khí ba động xung quanh tinh vân, nhìn ổn trọng linh khí khiến nàng thỏa mãn giật đầu, thậm chí còn có một tia ngạc nhiên không nhỏ. Theo lời mộ ly vừa dứt, quanh thân nàng xuất hiện một làn khói sương mù, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ thấp, chỉ trong tích tắc vốn khô cằn không gian trở nên ẩm mốc. Thứ ba thủy hình thái, sương. Đến đây đi, thân thể mờ ảo bên trong sương mù đang mỗi lúc dày đặc, mộ ly hai tay khoanh lại bễ nghễ nghênh chiến. Sư phụ đắc tội, tinh vân tinh thần đề cao, hắn cảm nhận xung quanh xương khí mang đến cho mình một áp lực, làn da trắng xứ bên ngoài xuất hiện một lớp băng xương, cũng may thân quỷ độc là trí âm chi độc nên tinh vân không có bị ảnh hưởng. Tinh vân hai mắt sáng lên, linh lực xung động vào đôi mắt nhằm mục đích tìm kiếm mộ ly thân ảnh trong xương khí. Bách quỷ dạ hành, không tìm thấy được mộ ly thân ảnh, những xương khí này dường như ngăn cản thần thức của hắn, tinh vân cắn răng bấm pháp quyết, âm linh căn vốn là quỷ tu thiên tài, theo hai cánh tay tinh vân vung ra, hơn trăm con quỷ hồn lao vào trong xương khí như bầy thú đói khát tìm mồi. Những quỷ hồn này khác với Dương Sở Ca xuất ra quỷ hồn, nhìn qua màu sắc thì quả thật không khác nhưng hai mắt quỷ hồn của tinh vân lại là màu lục quỷ dị, hai bên sắc bén móng vuốt cũng là thâm lục sắc, nhìn qua liền biết trên mỗi móng vuốt đều có độc tố gia trì. Bách quỷ điên cuồng vung lên độc chảo, tần tần xương khí bị xé toạc như không có định hướng bắt lấy con mồi. Mộ ly ẩn giấu bên trong xương khí, mỉm cười nhìn căng thẳng tinh vân, trong lòng liền mặc niệm. Đang đứng quan sát tình hình, tinh vân đột nhiên dùng mình, thân thể nhanh chóng dùng tốc độ nhảy lùi về sau mấy bước. Băng băng băng, theo ánh mắt nhìn lại chỗ vừa đứng, hơn 10 căn băng trụy đâm thẳng xuống nền đất. Băng trụy, không là tuyết. Tinh Vân nhìn sắc bén băng trụy lại phát hiện nó khác thường, vốn tuyết và băng là hai hình thái gần giống nhau, nhưng tuyết lại mềm yếu hơn băng, nhưng lại dễ biến chất hơn băng hình thái. Tinh Vân ánh mắt co rút lại, 10 căn tuyết trụy nhanh chóng tan rã rồi bay đi sương khí, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lúc này, sương khí phía trên đã xuất hiện một tầng mây đen, thứ hai thủy hình thái, mây không biết từ lúc nào được Mộ Ly thi triển. Điều làm cho Tinh Vân hoảng hốt không phải chân chính những đám mây kia, mà là những tuyết tinh thể đang du tẩu bên trong đó. Ngay trong lúc Tinh Vân hoảng hốt, phía trên bầu trời bỗng phát ra những tiếng sấm động của các nguyên tố va chạm vào nhau, hàng loạt tuyết trụy được tạo thành từ bông tuyết trút xuống như mưa. Nhanh chóng xuất ra bản lãnh của mình, Tinh Vân quanh thân được bao lấy bởi một hình thể quái dị màu thâm lục. Ào ào ào, tiếng tuyết trụy lao xuống như mưa, công kích liên hoàn như không dứt đánh lên ảo ảnh của Tinh Vân phóng xuất. Cùng lúc Tinh Vân đang chống cự, bên ngoài quỷ hồn gào thét đau đớn, vô số tuyết trụy đâm xuống xé rách quỷ hồn thân ảnh, cho dù bọn chúng là hư huyễn tạo thành nhưng vẫn nhận lấy tổn thương không nhỏ. Quỷ độc giao nhân chân thân. Theo Tinh Vân tiếng hét, xung quanh bao quanh thân ảnh chợt phát quang cường thịnh, một tầng xung kích lấy Tinh Vân làm điểm phát tán xung quanh. Giống, một tiếng kinh thiên như muốn lay động mặt đất, quỷ khí tùm theo đó làm phá tan tầng tầng lớp lớp thuật pháp của Mộ Ly. Đứng một góc nhìn thấy thuật pháp của mình bị phá tan, Mộ Ly cũng không để ý, nàng lúc này nhìn vĩ đại thân ảnh phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân cao 5 mét, vảy cá che lấp quanh thân như một chiến giáp kiên cố, tứ chi mọc ra long chảo, phía sau là một cự vĩ mạnh mẽ tràn đầy lực lượng, khi chân thân xoay đầu, một mặt người không khác Tinh Vân là mấy, duy chỉ có vẻ âm tà cùng quỷ dị cặp sừng trên trán. Ồ, là chân thân hình thành từ hủ thực độc giao sao? Mộ Ly ngạc nhiên hỏi, cũng nhờ sư phụ lễ vật. Tinh Vân thân hình nhỏ bé đứng phía dưới chân thân, mặc dù vừa chịu thiệt thòi từ Mộ Ly nhưng vẫn vui vẻ đáp trả. Rất tốt, nếu phát triển về sau có thể thành quỷ độc long nhân chân thân. Mộ Ly đánh giá chân thân Tinh Vân tạo nên, thưởng thức không thôi. Nhưng hiện tại chỉ là bán thực thể, để xem ngươi tiếp chiêu tiếp theo thế nào. Mặc dù là sư phụ của hắn nhưng Mộ Ly vẫn không muốn nương tay, dày đặc linh khí bỗng chốc tràn khắp kinh mạch nàng, theo Mộ Ly một cái nháy mắt mỉm cười, một con mộc long to lớn bỗng lao ra từ đại địa bên dưới. Bạch Liên Mộc Long, sự kết hợp giữa sinh liên và thượng đẳng pháp thuật Mộc Long thuật tạo thành, chỉ riêng Mộ Ly năm giữ được thần thông. Ti gì, mới khỏe một tí thôi, đầu vẫn còn nhức lắm, cách trường.